Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202, chương 202, mưa to gió lớn. Sử dụng qua một lần luyện đan thuật, Vu Tuấn đối, tính dưỡng, loại này phương thức tu luyện. Lại có nhận thức mới, mặc dù không thể gia tăng tu vi, nhưng lại có thể để cho hắn tốt hơn lý giải cùng khống chế thiên sư năng lượng. Cho nên hắn quyết định, trừ cần thiết tu luyện trụ tức thuật, thời gian còn lại tất cả đều dùng để tĩnh dưỡng. Ngồi tại vũ trụ dưới cây, rất mau tiến vào nhập định hình thức, hết thảy chung quanh lần nữa biến mất, chỉ còn lại chứa thiên sư năng lượng sự vật tại hắn cảm giác phạm vi bên trong. Hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở một khối phong thủy thạch bên trên. Toàn bộ phong thủy thạch tựa như một khối sẽ phát sáng năng lượng thể. Tại nhẹ nhàng lay động, một chút như tơ thiên sư năng lượng, giống hơi nước như thế từ phong thủy thạch bên trên, bốc hơi, ra. Biến mất ở chung quanh trong bóng tối. Nếu như cẩn thận đi lần theo những này năng lượng, sẽ phát hiện bọn chúng tại trong bóng tối không ngừng phân liệt. Biến thành vô số càng thêm nhỏ bé tia hình. Hướng càng xa trong bóng tối kéo dài, phong thủy thạch chính là dựa vào những này năng lượng, cải biến phụ cận các loại lực trường, từ đó đạt tới cải biến, phong thủy, hiệu quả. Nhưng tiếc nuối là, hắn hiện tại còn không cách nào cảm nhận được hệ thống nói những cái kia lực trường. Khả năng đẳng cấp cao về sau là được đi, hắn suy đoán thật đến cái kia cảnh giới, coi như không cần phong thủy thạch. Hắn liền có thể lợi dụng thiên sư năng lượng đạt tới cải biến phong thủy. Đồng dạng, bình an phù, luyện đan cũng giống như vậy. Nhưng cái kia hẳn là vẫn còn tương đối xa xôi. Dù sao hắn hiện tại mới có thể miễn cưỡng khống chế thiên sư năng lượng từ thân thể ổn định chuyển vận. Khoảng cách tinh tế như vậy khống chế, còn có rất lớn một đoạn đường muốn đi. Xem ra còn muốn tiếp tục cố gắng. Lúc này hắn nghe được bên người đại hắc quát to một tiếng, giống trận gió liền xông ra ngoài, hoa nhài càng giống một đầu chạy con nghé theo sát phía sau. Hắn mở mắt xem xét, 10 cái bóng đen chính nhanh chóng hướng bên này chạy tới. Đám người này hình thể cồng kềnh, giống như là mặc mùa đông quần áo, có cầm trong tay sáng loáng dưa hấu đao, có cầm mang xiên gậy dài. Đối mặt 10 cái đột nhiên tới kẻ xông vào, đại hắc cùng hoa nhài lần này không có thời gian cùng tâm tình chào hỏi. Hung mãnh liền nhào tới, nhưng những người này đã sớm chuẩn bị, lập tức làm thành một vòng, hợp thành một cái kiên cố trận hình, cầm cây gậy người đem cái nĩa nhắm ngay bên ngoài, tựa như trong chiến trận trường thương tay đồng dạng, cầm dưa hấu đao thì phụ trách cận thân chỗ phòng ngự. Chỉ cần đại hắc cùng hoa nhài tới gần, bọn hắn chính là một trận chém lung tung. Đại hắc cùng hoa nhài không tới gần được, linh mẫn ở chung quanh quần nhau, ngẫu nhiên tập kích thành công. Nhưng những người kia thật dày trong quần áo, còn giống như bọc lấy rất cứng đồ vật, ngăn cản đại hắc cùng hoa nhài sắc bén răng. Mấy lần công kích vô hiệu, hoa nhài đã bắt đầu nôn nóng. Cắn một người ống quần, giống kéo gà con giống như ra bên ngoài kéo, nhưng một cái khác cầm cây gậy người, lập tức tiến lên nghĩ cách cứu viện, trên tay cây gậy xiên đi qua, 333 liên tiếp sáng tỏ điện hỏa hoa tại cây gậy phía trước lóe sáng. Ngay cả không khí đều bị đốt cháy khét, hoa nhài thấy tình thế không ổn lập tức triệt thoái phía sau. Hiểm hiểm né qua cái này âm hiểm điện giật. Xem ra đám người này đến có chuẩn bị, ngay cả làm sao đối phó đại hắc cùng hoa nhài, đều có tương đối thành thục, mà lại phi thường hữu hiệu biện pháp. Đại hắc cùng hoa nhài mặc dù hung mãnh linh hoạt, nhưng vũ khí chỉ có răng, cũng không có bất hoại chi thân, càng không cách nào ứng phó mười mấy vạn vôn điện cao thế. Không biết chế định cái này chiến thuật người đến cùng là ai? Xem ra đối với hắn nơi này ngược lại là hết sức quen thuộc. Thiên cơ mát, ong ong mười mấy người tấm thẻ thành hình. Vu Tuấn tùy tiện lật ra hai cái, phát hiện bọn hắn chỉ là tiếp đến một cái tin tức. Sau đó liền bắt đầu nhanh chóng tụ tập, mặc vào đã sớm chuẩn bị xong quần áo cùng trang bị. Trực tiếp liền chạy hắn nơi này mà tới, mà cái kia gửi tin tức Nick WeChat, cùng ban ngày chỉ huy Triệu Sảng chính là cùng một cái. Người này thật đúng là giảo hoạt, thế mà không có lộ ra một tia chân ngựa. Bất quá bây giờ không phải thời điểm nghĩ cái này. Trước mắt mười mấy người, đến cùng giải quyết như thế nào? Trực tiếp động thủ cũng là biện pháp, nhưng dạng này quá mức cao điệu. Hắn người này tuân theo hòa bình chủ nghĩa nguyên tắc, có thể không động thủ thời điểm, vẫn là không nên động thủ. Vậy liền để bọn hắn tập thể cảm thụ một chút thiên nhiên mị lực. Không trải qua điểm mưa to gió lớn, làm sao có thể trở thành chân nam nhân đúng không? Thế là hắn đối Đại Hắc cùng Hoa Nhài nhẹ giọng nói ra. Trở về, nhận được mệnh lệnh Đại Hắc cùng Hoa Nhài lập tức lui trở về. Vu Tuấn mang theo bọn chúng trở lại trong phòng. Như thế như vậy phân phó một phen. 10 cái người áo đen thấy hai con chó chạy. Tại người dẫn đầu chỉ huy hạ, cấp tốc hướng lầu gỗ đuổi đi theo. Chớ nhìn bọn họ xuyên được cồng kềnh, nhưng hành động động tác nhanh nhẹn cấp tốc, giơ tay nhấc chân đều mang biêu hãn chi khí. Vu Tuấn đứng tại một cây trụ đằng sau, nhìn xem đám người này xông vào trong phòng. Lúc này Đại Hắc cùng Hoa Nhài thân ảnh nhoáng một cái, đồng thời chui vào Hoa Nhài gian phòng, tiến vào, nhanh thừa cơ bắt lấy bọn chúng. Người dẫn đầu một tiếng mệnh lệnh, mấy người liền cầm lấy trường côn đuổi đi vào, nhưng trong phòng lại cái gì đều không có. Đại Hắc cùng Hoa Nhài đã từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó lại từ bên ngoài lượn quanh trở về, giữ ở ngoài cửa mấy người. Hoàn toàn không ngờ tới bọn chúng sẽ có một chiêu này. Chờ bọn hắn phát hiện hai con chó đột nhiên xuất hiện ở sau lưng lúc, đã có chút không còn kịp rồi. Hoa Nhài tiếp cận 200 cân thể trọng, lấy cực nhanh tốc độ đâm vào trên người một người. Người này tựa như bao tải đồng dạng bay vào gian phòng bên trong. Còn lại mấy người đang muốn vung đao chém lung tung, chỉ nghe trong bóng tối một thanh âm nhẹ nhàng nói ra. Ánh sáng đến, nháy mắt, trong không khí đột nhiên kích xạ ra vạn đạo kim quang, để bọn hắn con mắt nháy mắt đâm mù. Hoa Nhài thừa cơ lần nữa dồn sức đụng, đem còn lại mấy người giống đỉnh bóng đá, toàn bộ tiến đụng vào gian phòng bên trong. Xem ra nó chơi lâu như vậy bóng đá, vẫn có chút thành quả. Một phòng toàn người còn không có minh bạch chuyện gì xảy ra, liền nghe bộp một tiếng, cửa bị đóng rồi. Nhưng đây không phải một đám người ô hợp, lập tức liền tỉnh táo lại. Mấy đạo sáng tỏ đèn pin xoát xoát mở ra. Người dẫn đầu quyết định thật nhanh, nạy ra cửa sổ. Mấy người cầm cây gậy đối cửa sổ một trận đập mạnh, nhưng đến từ hệ thống vật liệu là bực nào kiên cố, Vu Tuấn đã từng dùng dao phay đều không có chặt ra một khối vỏ cây. Mặc cho bọn hắn làm sao nện đều là phí công. Dẫn đầu gặp một lần tình huống không ổn, lập tức xuất ra điện thoại. Nhưng không đợi đến hắn đánh khai bình màn, liền nghe bên ngoài một cái thanh âm yếu ớt nói ra. Mưa đến, rầm rầm tựa như mở ra trên trăm cái vòi nước. Kích xạ cột nước nháy mắt liền đem mười mấy người xối thành ướt sũng. Đèn pin rất nhanh chập mạch tắt máy, điện thoại cũng toàn bộ báo hỏng. Người dẫn đầu trong lòng một trận MMP, đây là chui vào trong phòng tắm tới rồi sao? Trong bóng tối hắn bốn phía tìm tòi, muốn tìm vòi phun chốt mở, nhưng gian phòng mỗi một cái địa phương đều tại phun nước. 360 độ không góc chết, cái này không khỏi để trong lòng của hắn thầm mắng. Cái này nhà chủ nhân là cái não tàn sao? Trong phòng tắm giả nhiều như vậy vòi phun, nước máy không cần tiền sao? Hắn dùng quần áo cản trở đầu. Cảm giác thân thể nhiệt độ đang nhanh chóng xói mòn. Tiếp tục như thế, chỉ sợ không cần bao lâu liền sẽ đông cứng. Chính thức được buổi tối hôm nay chỉ sợ muốn hỏng việc. Liền nghe bên ngoài cái thanh âm kia lại nói ra. Gió đến, hô hô hô trong căn phòng nhỏ hẹp. Đột nhiên thổi lên mãnh liệt gió lớn. Bọc lấy như chú nước mưa. Điên cuồng quét vào mỗi người trên thân. Đây rốt cuộc là cái gì gian phòng? Nơi nào đến như thế lớn gió a? Không biết, có phải là máy quạt gió? Bệnh tâm thần a? Nhà ngươi trong phòng tắm giả như thế lớn máy quạt gió. Đừng so tài một chút, nhanh đập cho ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.